Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1089. Hồng Long, chương 1097. Hồng Long thành thị mặt đất bao trùm một tầng 5cm tả hữu băng. Mà chung quanh kiến trúc cũng kém không nhiều. Nơi này có ma pháp trận bảo hộ, bởi vì đoạn thu từ nhiệt độ cảm thấy, nơi này là thánh cấp thám hiểm khu vực, hẳn là âm hơn 500 độ, nhưng máy dò xét phía trên biểu hiện, tiến vào thành thị sau liền biến thành âm hơn 100 độ. Đoạn thu từ linh năng trong cơ giáp đi ra, cái này nhiệt độ đối với đoạn thu không tính là gì. Thành thị bên trong rất yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại qua vết tích. Đoạn thu cùng linh năng cơ giáp cứ như vậy lẳng lặng tiến lên. Băng phong đô thị Adinala cũng không phải là rất lớn, hết thảy cũng liền không đến 5 cây số dài, xem như một tòa rất nhỏ thành thị. Lúc đầu đoạn thu coi là hoàn thành sự thi nhiệm vụ sau sẽ có đến tiếp sau nhiệm vụ. Nhưng thế giới quy tắc thanh âm cũng chưa từng xuất hiện. Cái này rất không bình thường, hẳn là có hậu tục nhiệm vụ mới đúng. Đoạn thu ở trong thành thị bắt đầu thăm dò. Rất nhanh hắn liền đi tới trong thành thị quảng trường. Tiến vào quảng trường, đoạn thu vậy mà thấy được một tòa nữ tính pho tượng. Trước đó đều không có phát hiện vật này. Đây không phải bích họa bên trên sao? Đoạn thu sững sờ, sau đó nhìn một chút chung quanh tràng cảnh. Về sau mở ra quay chụp đến so sánh một chút phát hiện thật sự chính là. Đương nhiên chỉ là trước mắt pho tượng cùng trên hình ảnh. Nhưng địa hình cùng thành thị bố cục lại không giống. Nói cách khác, và thành thị này cùng bích họa bên trên thành thị có liên hệ. Ngay lúc này, thế giới quy tắc thanh âm xuất hiện lần nữa. Phát động cấp thế giới nhiệm vụ. Cực băng dãy núi khôi phục. Nhiệm vụ giới thiệu, cực băng dãy núi tồn tại thời gian phi thường cổ lão. Bên trong ngủ say lần lượt từng siêu cấp cường giả, hiện tại theo cực băng dãy núi khôi phục, những cường giả này sẽ thức tỉnh, đại lục sẽ bởi vì cực băng dãy núi khôi phục thắng đến thời đại mới. Nhiệm vụ yêu cầu, tại đại lục tổ kiến thế lực của mình, nghênh đón các loại khiêu chiến đến cấp 5 đại lục xuất hiện. Ngoạ tào, hấu người a, cấp 5 đại lục muốn cái gì thời điểm a? Đoạn thu bất đắc dĩ nói. Cực băng dãy núi khôi phục về sau, cấp 5 đại lục cũng chỉ là vấn đề thời gian, ngươi nhận được nhiệm vụ gì? Một cái dễ nghe giọng nữ từ đoạn thu sau lưng vang lên. Thật sao? Đoạn thu nhẹ gật đầu, bất quá trong nháy mắt liền từ nguyên địa nhảy dựng lên. Ngoạ tào, quỷ a, ai đang nói chuyện, đạo thanh âm này đem đoạn thu sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn chật vật quay đầu nhìn về phía sau lưng, phát hiện là một người mặc màu đỏ sườn xám tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử tản ra khí tức cường đại, tối thiểu là thánh cấp tồn tại. Hiện tại tên này tuyệt mỹ nữ tử chính mỉm cười nhìn chăm chú đoạn thu. Không phải, tỷ tỷ ngươi là ai a? Lúc nào tới, tỉnh táo lại sau đoạn thu một mặt khiếp sợ nói. Nữ tử này lúc nào xuất hiện tại sau lưng? Đoạn thu hoàn toàn không có cảm giác được, mà lại bên cạnh linh năng cơ giáp cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ta vẫn luôn tại, chỉ là ngươi không có phát hiện ta mà thôi, tuyệt mỹ nữ tử vừa cười vừa nói. Làm ta sợ muốn chết, đoạn thu nói xong cũng đem linh năng cơ giáp thu hồi. Nữ tử trước mắt đã vượt qua bản thân thực lực quá nhiều. Chính là muốn phản kháng cũng không phản kháng được. Ngươi nhận được nhiệm vụ gì? Cấp thế giới nhiệm vụ, để cho ta thành lập thế lực của mình. Sau đó kiên trì đến cấp 5 đại lục, đoạn thu không có giấu giếm nói thẳng. Tuyệt mỹ nữ tử nghe xong đi lên trước nói. Không tệ nhiệm vụ, ngươi có thể hoàn thành sao? Cũng không có vấn đề, đoạn thu nói. Hiện tại đoạn thu xác định, nàng không có địch ý. Không phải liền không khả năng là loại kết quả này. Tối thiểu hiện tại song phương còn có thể câu thông. Chúng ta trước kia thấy qua tuyệt mỹ nữ tử mở miệng nói ra. Đoạn thu nghe xong sững sờ. Sau đó nghĩ nghĩ, nhưng trong trí nhớ cũng không có nàng tồn tại. Lập tức nghi ngờ hỏi. Lúc nào, ta thật quên đi tại ngươi rất nhỏ yếu thời điểm. lúc ấy ngươi kém chút liền bị U Linh cho giết chết. Là một cái cấp 8 đan dược cứu được ngươi, tuyệt mỹ nữ tử thản nhiên nói. Đoạn Thu nghe xong rất nhanh liền nhớ tới đã từng sự tình. Mình bị ẩn núp đi quái vật đánh lén, Dạ Oanh chiến cơ cũng là cái nào thời điểm phát hiện. Ngươi không phải là nham tương bên trong cự long a? Đoạn Thu đoán đo nói. Tuyệt mỹ nữ tử nghe xong nhẹ gật đầu. Không sai, lúc ấy ta thụ thương, ở nơi nào tu dưỡng, chỉ là không nghĩ tới ngươi trưởng thành nhanh như vậy, thật sự chính là. Đoạn Thu trong lòng nhất thời giật mình, trước mắt tuyệt mỹ nữ tử thế nhưng là thần thú a, hơn nữa còn là long tộc, xem ra còn không phải phổ thông hỏa long, tối thiểu là cao cấp long tộc, nguyên bản đoán chừng nàng hẳn là thánh cấp chiến lực, nhưng hiện tại xem ra tối thiểu là vương cấp cường giả. Long tỷ tỷ, ngươi tốt, ta gọi Đoạn Thu, không cần khẩn trương như vậy, ta sẽ không tổn thương ngươi. Ta biết ngươi là Đoạn Thu, Tiết Nguyệt Công hội hội trưởng, đại lục ở bên trên tin tức ta còn là biết đến. Ta gọi Yêu Lộ, ngươi có thể gọi ta Lộ Lộ, Đoạn Thu nghe xong điên cuồng lắc đầu. Hắn cũng không dám xưng hô như vậy, trước mắt thế nhưng là vương cấp cường giả. Ha ha, chớ khẩn trương a, Yêu Lộ cười một cái nói. Ta cũng không dám đối với ngươi như vậy, không nói trước thân phận chân thật của ngươi. Liền vẻn vẹn là chỉ liên ta cũng không dám đối với ngươi như vậy, nghe đến đó. Đoạn Thu lập tức hỏi, ngươi biết chỉ liên, ta không biết, nhưng nghe những người khác nói qua, nàng thế nhưng là phi thường cổ lão tồn tại, liền xem như trong long tộc một chút cường giả gặp mặt cũng muốn hành lễ. Nhưng bây giờ nàng lại toàn lực phụ trợ ngươi trưởng thành. Điều này nói rõ thân phận của ngươi cũng không đơn giản. Ta điều tra một chút, nói tới chỗ này Yêu Lộ ngừng lại, hiển nhiên không muốn tiếp tục nói tiếp, ngươi điều tra đến cái gì? Đoạn Thu nghe xong hỏi ngược lại, Yêu Lộ nhìn một chút chung quanh, xác định không có những người khác sau hít sâu một hơi nói. Thái cổ, nàng có thể nói rằng nơi này, khẳng định biết Đoạn Thu một chút thân phận, thái cổ tới cường giả. Coi như Đoạn Thu thực lực bây giờ thấp cũng không dám đối với hắn thế nào. Ngươi ở chỗ này làm gì? Đoạn Thu cười cười, sau đó tò mò hỏi. Yêu Lộ nghe xong thở dài. Ta cũng không muốn, nhưng cực băng dãy núi ra một điểm vấn đề. Nơi này có một cái vực sâu thông đạo. Đại lục ở bên trên thực lực vượt qua ngũ đoạn cường giả đều cảm thấy. Cho nên ta liền đến tra xét vực sâu a. Lại còn tồn tại, vậy ngươi tìm tới đầu mối không có? Không có, Yêu Lộ lắc đầu. Hẳn là còn ở cực băng dãy núi chỗ sâu. Nơi này rất thần bí. Coi như ta thân là vương cấp cường giả cũng muốn cẩn thận. Hoàn toàn chính xác có hơi phiền toái. Nếu quả như thật là vực sâu, như vậy trễ phong ấn thông đạo đại lục liền sẽ bị công kích. Đúng. Ngươi biết trước đó địa chấn cùng cự thú tiếng kêu là tình huống như thế nào sao? Trước đó sóng địa chấn cùng toàn bộ cực băng dãy núi. Cho dù là không gian trùng điệp cũng bị địa chấn ảnh hưởng. Cự thú giống càng là quỷ dị, Yêu Lộ nghe xong sắc mặt một lần nói. Ta cũng không biết, nhưng rất cường đại, tại chỗ càng sâu trồng chất không gian. Ta cũng chỉ là vừa đến nơi đây không lâu, nhưng có thể khẳng định. Thanh âm là vương cấp ma thú phát ra. Hết chương.